Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5598, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 29. Góc chuyện audio.com. Quả quả, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Đường Đình trao mày, nhịn không được quan sát tỉ mỉ ngài tiểu noãn. Nàng có như thế lớn năng lực. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào Ninh Nhiên trên thân. Liền tính là Ninh gia, cũng không có năng lực này. Ca, không phải có hay không năng lực vấn đề này. Chuyện này nhắc tới có chút phức tạp. Đến lúc này, đường quả cơ bản đã xác định cái này thế giới chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là không tuyển chọn giấu giếm nữa. Nàng ánh mắt rơi vào ngải tiểu noãn trên mặt. Ngải tiểu noãn nhưng một bộ vẻ không có gì sợ. Ca, ngươi cảm thấy đây là thế giới chân thật sao? Hà khiếu, chân chân, thanh thanh, các ngươi có hay không nghĩ tới? Đây không phải là một cái thế giới chân thật. Có lẽ nó là một cái thế giới chân thật. Chỉ bất quá không phải chúng ta sinh hoạt thế giới kia. Đường Đình bốn người trên mặt đồng thời xuất hiện mê mang. Không phải chân thực thế giới. Không phải bọn họ nguyên bản sinh hoạt thế giới. Mỗi một chữ bọn họ đều nghe hiểu được. Có thể cái này nối liền bọn họ liền không hiểu gì. Ngược lại là một bên nguyên bản bình tĩnh ngải tiểu noãn. Trên mặt xuất hiện kinh hoàng. Không thể tin được nhìn xem đường quả. Bật thốt lên hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ những này? Nói xong câu đó, nàng lập tức ngậm miệng. Người kia cùng hắn nói, muốn vĩnh viễn khống chế thế giới của mình, liền không thể để cái này người nhớ tới lúc trước. Vì không làm lộ, chính nàng đều rất ít đi hồi ức lúc trước. Đã sớm thích ứng chính mình thân phận, vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp. Nàng chán nản vô cùng. Vừa rồi không nên hỏi câu nói kia. Bọn họ sẽ không có nhớ tới. Nếu là nhớ tới, khẳng định không phải trước mắt cái phản ứng này. Đường quả đã đem ngải tiểu noãn linh hồn phong ấn. Không sợ đối phương tác yêu. Tại mặt của đối phương trước đến về dạo bước. Trong chốc lát dừng lại, nàng ánh mắt nhìn thẳng ngải tiểu noãn. Nếu mà ngươi biến mất tại cái này thế giới sẽ như thế nào? Chúng ta có hay không có thể đi ra? Ngải tiểu noãn nghe xong. Nhịn không được cười lên, đây là thế giới của ta, ta nếu là biến mất, các ngươi cũng phải biến mất, nàng cảm thấy đường quả khả năng là phát giác đến cái gì, nhưng lại không biết chân tướng, đối phương giống như đối nàng lên sát tâm, bất quá nàng không có chút nào sợ, người kia nói, chỉ cần nàng chết tại cái này thế giới liền sẽ sụp đổ, những người này cũng đều sẽ biến mất. Những người này nếu là muốn hảo hảo sống, liền phải đem nàng hảo hảo nán lại. Đường quả có chút tiếc nuối. Kỳ thật nàng đã phán đoán ra, sở dĩ mới không có đối ngải tiểu noãn động thủ. Cái này thế giới có thể như thế giống y như thật. Còn bị một người bình thường khống chế nhiều như thế, rõ ràng là có người ở trong đó làm cái gì. Nàng duy nhất có thể đoán được, còn là cái kia bệnh tâm thần. Nói không chừng lên cái thế giới, chính là với cái thế giới này chăn đệm, đối phương trăm phương ngàn kế đến buồn nôn nàng, cũng xác thực đem nàng buồn nôn một cái, nàng sẽ nhớ kỹ chuyện này, chờ đi ra, người kia tốt nhất là không nên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Quả quả, người biết rõ là chuyện gì xảy ra, đường đình mơ hồ phát giác đường quả nói cái gì ý tứ. Ta từ nhỏ đến lớn ký ức đều rất rõ ràng. Nhớ không nổi chuyện khác, chúng ta thật sinh tồn ở một thế giới khác, mà không phải cái này thế giới sao? Ân, tất cả chúng ta ký ức, hẳn là bị người sửa đổi qua, ta cũng là gần nhất mới phát giác có điểm gì là lạ. Gần chút thời gian, một mực tại tra chuyện này, cuối cùng phát hiện ngải tiểu noãn rất kỳ quái, nàng xác thực rất kỳ quái. Hà khiếu nói, ta phía trước mơ mơ hồ hồ liền giúp nàng đổi kịch bản. Cảm thấy nàng kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại nhớ tới nhưng làm ta buồn nôn hỏng, cô gái này hỏng thấu, ta làm sao có thể đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.